Nghĩ đến đó thì đầu óc tôi lại trở nên lâng lâng, rồi dần dần ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đêm hôm ấy tôi đã ngủ rất ngon, cũng mơ rất nhiều giấc mơ thật đẹp. Bên cạnh một người đàn ông xuất sắc như vậy, đêm nào cũng là đêm ngủ ngon, cách chương.